Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 77, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, Triệu Toàn Mỹ cười khẩy, giọng nói đầy khinh miệt. Chú ba cháu chỉ có con gái, làm gì có cửa tranh giành với bọn bác để bác nói cho cháu nghe. Ở cái làng này, 10 phố 8 làng cũng chẳng mấy ai địch nổi nhà bác. Với bác cả và các anh trai cháu, cháu gả đi rồi cứ mạnh dạn đi ngang, không cần lo lắng gì hết. Lâm Uyển, một người xuyên không ngây ngốc như nguyên chủ trước đây. Cô nhìn thấu ngay bộ mặt thật của Triệu Toàn Mỹ, một kẻ giỏi nói lời ngon ngọt để lừa người và tự phong mình là đại vương khoác lác. Bác cả Lâm đã trở về, đang ngồi trong nhà chính nhâm nhi rượu, trông vẻ mặt vô cùng thỏa mãn. Hai chị dâu của Lâm Uyển, chị dâu cả và chị dâu hai cũng đã quay lại, bởi họ phải chăm sóc con nhỏ. Trong khi đó, các anh em trai vẫn còn ngoài đồng làm việc. Lâm Uyển bước vào chào hỏi hai người chị dâu. Chị dâu cả niềm nở, còn chị dâu hai thì lạnh nhạt. Nhưng cô chẳng hề để tâm, chỉ mỉm cười như không. Bước vào nhà chính, cô nhìn bác cả Lâm, giọng như đùa như thật. Bác cả, bao giờ bác mang tiền về cho cháu thế? Cháu hứa sẽ mua một thùng rượu biếu bác ngay. Triệu Toàn Mỹ nhanh nhẹn chen lời, nhắc đến khoản tiền 50 đồng. Nghe xong, bác cả Lâm đập bàn đầy tức giận, lớn tiếng. Bác cứ tưởng nhà họ Lục đáng tin, còn bảo cháu phải hiếu kính với họ. Ai ngờ lại dám bắt nạt cháu trước. Bọn họ coi thường nhà họ Lâm chúng ta chắc. Được rồi, chờ đó. Lát nữa bác sẽ dẫn các anh trai cháu sang đòi lại công bằng, bắt bọn họ xin lỗi đàng hoàng. Nói thì mạnh miệng vậy, nhưng trong thâm tâm ông chẳng hề muốn động đến nhà họ Lục. Về khoản tiền, nếu có cơ hội chắc chắn ông sẽ tìm cách lấy về. Nhưng chuyện va chạm trực tiếp với bên đó thì ông ta không đời nào dám. Ông liền quay sang khuyên nhủ Lâm Uyển. Uyển Uyển à, thôi thì cháu cũng đừng cứng đầu với mẹ chồng làm gì. Cứ hòa thuận, hiếu thảo vào, lâu dài lừa được chút tiền riêng từ bà ấy về mới là thượng sách. Lâm Uyển nghe vậy chỉ khẽ cười, ánh mắt thoáng chút châm biếm. Vậy chẳng phải chị dâu cả nhà ta cũng học cách này để lừa bác gái cả sao? Câu nói của cô khiến Triệu Toàn Mỹ sững lại, vội phản bác. Cháu đừng nói bậy, chị dâu cả cháu rất hiếu thuận. Thế là chị dâu hai không hiếu thuận à? Lâm Uyển cười nhạt, hỏi tiếp. Câu này khiến sắc mặt cả hai chị dâu trong sân thay đổi. Chị dâu hai tức tối, liền đập mạnh chiếc chậu xanh xuống đất, tạo ra tiếng động chát chúa đầy phẫn nộ. Triệu Toàn Mỹ vội xoa dịu. Uyển Uyển, cháu đúng là cái tính không biết nói năng khéo léo từ bé. Lấy chồng rồi cũng phải sửa đi, phải biết lựa lời. Không thì mẹ chồng sẽ không vừa lòng đâu. Cách chương.